Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là một ngày cuối cùng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Ninh Thành trong quá trình cứu người ấy, hắn đã kích phạt được cái con mắt thời gian chi nhãn và giúp hắn quay ngược lại một canh giờ và cứu người thành công. Nhưng thông qua việc lần này thì hắn cũng kích hoạt luôn huyết linh chú và bắt buộc phải cắn thuốc để có thể đè nó xuống. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Dương Sư Huynh lo lắng là rất đúng, một khi gặp phải thì chúng ta cố gắng tránh xa. Lưu Vô Tả gật đầu, Dương Toàn này tuổi tác khá lớn, lại là một đệ tử nội môn lâu năm. Nói chung là suy xét sự việc rất chu toàn. Tuần thần cảnh ở Hỗn Loạn Lâm đã là tồn tại như bầu trời. Những đệ tử khảo hạch khóa trước lưu lại nơi này không thể nào không hiểu được rõ điểm này. Đây chính là thời cơ tốt nhất để mà bọn hắn cướp đoạt. Đến khi ra bên ngoài thì cao tầng các đại tông môn đều có mặt. Đến lúc đó cướp đoạt thì sẽ không có cửa nữa. Băng qua vài dãy núi, tầm mắt phía trước khoáng đạt hơn nhiều. Sự xuất hiện của Liệt Dương Phần Thiên đã khiến cho toàn bộ Hỗn Loạn Lâm biến thành trơ trụi. Hỗn độn chi khí. Nhìn từ xa có ba luồng hỗn độn chi khí lơ lửng ở độ cao cách mặt đất khoảng một trượng, không ngừng đong đưa qua lại. Chúng ta qua đó. Dương Toàn tiên phong lao đi. Lưu Vô Tà thì không có tranh giành. Hắn đã đạt được hơn trăm đạo hỗn độn chi khí, vị trí quán quân đã cầm chắc trong tay. Thế nhưng, chưa đợi đệ tử Thiên Thần Điện tiếp cận, thì lại có một đám người từ hướng khác lao tới. Là đệ tử của Phong Ma Cốc, Mã Nhất Sơn quát khẽ. Phong Ma Cốc này vốn là ma môn, đệ tử dưới trướng số lượng đông, hơn nữa kẻ nào cũng giỏi về ma công. Ngoài trừ Phong Ma Cốc ra thì các phương vị khác cũng có đệ tử khảo hạch chạy tới. Mọi người cứ dựa vào bản sự đi. Để tránh gây ra tông môn đại chiến, Dương Toản quát lớn với mọi người. Hỗn độn chi khí ở đây vốn là vật vô chủ, ai có thể đạt được thì nhờ vào bản sự của người đó. Lưu Vô Tà thì không có tham gia tranh đoạt mà phóng tầm mắt ra xa. Một bầy thiết bì thú đang rầm rộ kéo tới. Nhờ vào quỷ nhãn, hắn thấy rõ trên lưng thiết bì thú có hai nhân loại. Chuẩn thân cảnh. Đồng tử của Lưu Vô Tà co rút lại. Hai tên nhân loại ngồi trên thiết bì thú kia tỏa ra pháp tắc chuẩn thần cực mạnh. Dương Toản Châu Huynh, mau rút lui. Lưu Vô Tà tung người một cái lao vào đám người, bà bọn Dương Toản nhanh chóng rút lui. Chiến lược của Hắc Tử tuy cũng sánh ngang chuẩn thần cảnh, nhưng khi thực sự đánh nhau thì chưa biết được là mèo nào cắn miểu nào. Cộng thêm với sự trùng kích của bầy thiết bì thú đông đảo như vậy, đệ tử Thiên Thần Điện rất khó mà toàn thân trở lui. Sau khi nghe được Lưu Vô Tà triệu hoán, Dương Toàn thu lấy một đạo hỗn độn chi khí, rồi lập tức triệu tập đệ tử lui ra. Bầy thiết bì thú phía xa phát dầm thành đinh tai nhức óc rồi lao thẳng tới. Đệ tử các đại tông khác thấy vậy nhào nhào đảo tàu. Vẫn còn lại hai đạo hỗn độn chi khí không có ai thu. Lưu Vô Tà thi triển Lưu Quang Phi Vũ, điều khiển Thôn Thiên Thần Đỉnh nuốt luôn. Giết chúng! Một tiếng quát chói tai từ xa chuyển tới. Hai nam tử chuẩn thần cảnh ngồi chân lưng thiết bỉ thú, quét mắt về phía Lưu Vô Tà và bọn Dương Toàn. Lưu sư đệ, chúng ta chia nhau ra chạy. Dương Toàn quyết định dứt khoát, dẫn một bộ phận đệ tử Thiên Thần Điện chạy thẳng ra ngoài. Được. Lưu Vô Tà dẫn số đệ tử Thiên Thần Điện còn lại lách sang bên trái. Đám thiết bỉ thú kia muốn đuổi kịp bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ. Hắn chính là Lưu Vô Tà, cái tên tiểu tử đã đạt được lượng lớn hỗn độn chi khí. Hai tên chuẩn thần cảnh sau khi tới hiện trường rất nhanh đã phát hiện ra tung tích của Lưu Vô Tà. Mấy ngày nay đệ tử của các đại tông môn bị bọn hắn chảm sát không ít, tin tức về Lưu Vô Tà bọn hắn cơ bản đã nắm được 7-8 phần. Biết được Lưu Vô Tà đạt được một lượng lớn bảo vật cùng với hỗn độn chi khí, bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm hành tung. Lúc này đại lượng thiết bỉ thú như thủy triều phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Lưu Vô Tà xong, người chạy không thoát đâu. Tên chuẩn thần cảnh bên trái phát ra tiếng cười dữ tợn, điều khiển thiết bỉ thú tăng vọt lên. Lưu Vô Tà dựa vào Lưu Quang Phi Vũ, quả thực có thể thoát khỏi sự truy đuổi của đám thiết bỉ thú phía sau. Nhưng mà đám đệ tử Thiên Thần Điện khác thì khó, tốc độ của bọn hắn ngày càng chậm lại. Bọn hắn lại nhắm vào ta, các người chuyển sang hướng bên kia. Lưu Vô Tà thu hồi tốc độ, nói với đám đệ tử Thiên Thần Điện còn lại. Ngay sau đó ánh mắt hắn liếc về phía bảy thiết bỉ thú, cùng hai gã chuẩn thần cảnh ở phía xa, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Nếu như bọn hắn nhắm vào ngươi, chúng ta lại càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc tên chuẩn thần cảnh kia gọi tên Lưu Vô Tà, tất cả đệ tử Thiên Thần Điện đều nghe thấy rõ. Cứ làm theo lời ta nói, ta tự có cách thoát thân, không nên dài dòng lúc này. Lưu Vô Tà gần như là dùng ngữ khí ra lệnh để cho bọn Mã Nhất Sơn nhanh chóng rời đi. Nếu mọi người cứ tụ tập một chỗ thì ngược lại rất khó mà thoát được. Nếu phân tán ra, hy vọng sống sót thoát ra ngoài sẽ cao hơn. Được, chúng ta nghe Lưu Sư Đệ. Tư Mã Chân lúc này tán thành lời hắn nói. Tốc độ mà Lưu Vô Tà vừa phô diễn bọn họ đã được lĩnh giáo. Nếu không phải là do bọn họ kéo chân, thì Lưu Sư Đệ sớm đã cao bay xa chạy. Sau khi đạt được nhất trí, đoàn người tách ra làm hai. Đám đệ tử Thiên Thần Điện do Tư Mã Nhân và Mã Nhất Sơn dẫn đầu lao về phía dãy núi xa xa. Lưu Vô Tà khựng lại một chút, cố ý đợi Thiết Bỉ Thú lại gần rồi mới chạy sang hướng khác. Hai gã chuẩn thần cảnh ngồi chân lưng Thiết Bỉ Thú luôn khóa chặt Lưu Vô Tà. Chúng ta đuổi theo bên nào? Gã chuẩn thần cảnh bên trái hỏi. Đuổi theo Lưu Vô Tà chứ còn gì nữa. Nghe nói hắn đạt được cả bảo vật cấp thần tướng. Chỉ cần chúng ta lấy được sau khi ra vải sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Bảo vật mà Lưu Vô Tà đạt được trong kết giới huyền bí tuy mọi người không biết là gì, nhưng mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi hắn đã liên tục đột phá mấy trọng cảnh giới, tất nó phải là bảo vật hiếm thấy. Hai người nhanh chóng đạt được đồng thuận, điều khiển Thiết Bỉ Thú truy theo hướng Lưu Vô Tà bỏ chạy. Hắn không thoát được đâu. Thiết Bỉ Thú có thể khóa chặt mùi vị quán, cho dù có trốn đến chân trời góc biển cũng có thể tìm ra. Cứu giác của Thiết Bỉ Thú là vô cùng linh mẫn, còn hơn cả thiên thực cẩu. Mặc cho Lưu Vô Tà có thay đổi lộ trình cỡ nào thì bầy Thiết Bỉ Thú phía sau vẫn bám giết không buông. Trong bất chi bất giác, Lưu Vô Tà chạy gần một canh giờ, sớm đã lệch khỏi lộ tuyến ban đầu. Tầm nhìn trước mắt bắt đầu thu hẹp, hàn lá đã tiến vào biên duyên của hỗn loạn lâm. Phía trước chính là ranh giới rồi, tiếp tục đuổi theo có khả năng sẽ rơi vào hư vô giới. Gã chuẩn thân cảnh bên trái ghì chặt Thiết Bỉ Thú để giảm chậm tốc độ. Hỗn loạn lâm này nó chỉ là một mảnh đại lục vỡ vụn, chứ không có pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh. Nó giống như một cái bát bị người ta đánh vỡ vậy, một trong những mảnh vỡ rơi xuống vũ trụ mênh mông. Bất kể cái bát này lúc còn nguyên vẹn kiên cố ra sao, thì sau khi vỡ vụn khó mà khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Phía trước không đường, nhìn hỗn độn tinh bích ở phía xa, Lưu Vô Tà khựng lại. Băng qua hỗn độn tinh bích thì không ai biết được sẽ đi đến nơi nào. Thời điểm còn là phàm giới, hắn đã từng bị là già thiên hồng loan cuốn vào trong đó, cuối cùng rơi vào hư vô giới. Nó mênh mông vô định, không có điểm dừng. Lần trước là may có vận khí tốt, sau khi rơi vào hư vô giới lại gặp được Long Nguyên Thượng Tưởng, nhờ vào vạn tượng chi nhãn mới thành công thoát thân. Nếu lại lần nữa rơi vào thì e rằng không còn vận may như vậy nữa. Lưu Vô Tà, ngươi chạy không thoát đâu, vẫn nên là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hai tên chuẩn thân cảnh từ hai cánh trái phải vây tới, không cho Lưu Vô Tà có cơ hội quay lại. Phía trước đã là hỗn độn tinh bích, hai bên trái phải thì bị bao vây, quả thực chính là phía trước không hề lối thoát, mà sau lưng thì lại có truy binh. Ta với các người không oán không thủ, tại sao lại cứ phải bám giết không buông như vậy? Lưu Vô Tà tế ra tải quyết kiếm âm thầm tụ lực, hắn đã sớm cầu thông với ác tử chuẩn bị chiến đấu. Cho dù không thể chạm sát bọn này, nhưng muốn thoát thân thì dễ. Điều khiến hắn đau đầu nhất không phải là hai tên chuẩn thân cảnh này, mà là cả một bầy Thiết Bỉ Thú đông như lợn con. 10 năm qua bọn chúng đã hàng phục nguyên một bầy Thiết Bỉ Thú để phục vụ cho mình. Kết hợp lại với nhau, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể xem thường. E rằng ngay cả chuẩn thần cảnh cao cấp của đến đây cũng khó lòng chống đỡ sự tập kích của bảy Thiết Bỉ Thú này. Giao hết bảo vật trên người ngươi ra đây, ta có thể cân nhắc giữ cho ngươi một mạng. Nam tử bên trái nhìn Lưu Vô Tà bằng ánh mắt âm hiểm, bắt hắn phải chủ động giao đồ. Ta chỉ là hư thần cảnh nhị trọng, đào đâu ra bảo vật chứ? Lưu Vô Tà giả vờ hồ đồ hỏi ngược lại hai người hắn. Nếu như người đã không biết thời thế, vậy thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Câu trả lời của Lưu Vô Tà khiến bọn hắn vô cùng phẫn nộ, một trưởng bổ thẳng tới. Pháp tắc chuẩn thần kinh hãi tạo thành những luồng khí lãng cuồn cuộn, dẫn động cho cát bay đá chạy, bắn văng loạn xạ. Không hổ là chuẩn thần cảnh, thực lực so với hư thần thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Với tu vi hiện tại, hắn chống đỡ một lát thì không thành vấn đề, nhưng muốn chạm sát chuẩn thần cảnh thì vẫn còn có chút khó. Phá! Lưu Vô Tà lăng không bổ ra một kiếm, kiếm khí lăng lệ đánh nát luồng khí lãng. Bùm! Hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt va chạm vào nhau, tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư chấn kịch liệt khiến địa giới biên duyên của hỗn loạn lâm lại càng thêm bất ổn. Một cái vòng xoáy khủng bố xuất hiện ở ngay trên hỗn độn tinh bích. Đất đá chung quanh bị vòng xoáy thôn phệ. Hai tên chuẩn thần cảnh thế vậy thì nhao nhao lui lại. Nơi này thiên địa không ổn định, tốc chiến tốc thắng thôi. Gã chuẩn thần bên phải không muốn dây dưa lâu. Bình thường thì hỗn độn tinh bích vốn là sóng yên bẻ lặng. Một khi chịu trùng kích mạnh mẽ, tinh bích sẽ trở nên bất ổn, khả năng kéo theo cả hỗn loạn lâm bị thôn phệ vào trong. Hai người cùng lúc vọt tới, từ chân lưng Thiết Bỉ Thú lao thẳng từ hai bên trái phải của Lưu Vô Tà mà giáp công vào. Động tĩnh nơi này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Lúc truy đuổi vừa nãy cũng đã có không ít tu sĩ âm thầm bám theo. Hắn không phải là bồ hưng chung của Linh Long Thư Viện sao? Nghe đồn đã chết ở khóa trước, sao vẫn còn sống lù lù thế kia? Một vài tu sĩ tới nằm phục ở phía xa, không dám tiếp cận. Nam tử bên trái này là một đệ tử của Linh Long Thư Viện. Khóa trước đã tham gia đại tỷ thí ở Hỗn Loạn Lâm, nhưng vì tình huống đặc thù cho nên không thể thành công rời đi, đành phải lưu lại nơi này 10 năm. Nam tử bên phải gọi là Đồ Hồng Viễn, là đệ tử của Quy Nguyên Giáo, tình cảnh tương tự. Không ngờ là bọn hắn lại sống ở trong Hỗn Loạn Lâm 10 năm. Đám đệ tử khoa hạch tới đây đều lộ vẻ thổn thức. Không ai nguyện ý đơn độc sống 10 năm ở một cái nơi hoang vu không một bóng người như Hỗn Loạn Lâm thế này. Lưu Vô Tà nguy hiểm rồi. Cho dù hắn có mạnh đến đâu thì cũng sẽ không phải là đối thủ của chuẩn thần cảnh. Nhưng tù sĩ kéo tới thì không mấy lạc quan về Lưu Vô Tà. Đối mặt với sự giáp kích của hai người, Lưu Vô Tà lập tức ra quyết định. Hắc tử, ra tay. Không có bất kỳ sự do dự nào, hắn mở Thái Hoang Giới thả Hắc tử ra. Hắc tử còn chưa ra thì cây gậy lửa đen của hắn đã xuất kích trước. Vù. Tiếng gió rít do cây hắc côn tạo thành khiến hỗn độn tinh bích càng thêm bất ổn. Lực thân vệ khủng bố tràn ra từ sâu trong tinh bích. Mấy con thiết bì thú đứng gần chịu không nổi áp lực, bị vòng xoáy hút đi. Chúng ta lui lại. Đám đệ tử đang quan sát phía xa nhào nhào thối lui để tránh bị vạ lây. Gang. Công kích của Hắc tử bị Bồ Trung Hưng chặn lại. Hai bên lao vào chiến đấu kịch liệt. Lưu Vô Tà thì cầm tài quyết kiếm để đối đầu với Đồ Hồng Viễn. Công kích của Đồ Hồng Viễn chủ yếu là dựa vào trưởng pháp. Mỗi trưởng vỗ ra đều tạo thành thế bài sơn đào hải, ép cho Lưu Vô Tà phải liên tục lùi bước. Phá sát kiếm. Phía sau đã không còn đường lui, lui nữa thì sẽ rơi vào thế giới hỗn độn vô tận. Kiếm pháp hay. Đồ Hồng Viễn không quên khen ngợi một câu. Một kiếm vừa rồi của Lưu Vô Tà khiến hắn cảm nhận một tia nguy cơ. Hai tay liên tục vũ động, một đạo trường ấn cổ quái lăng không vỗ xuống. Ầm. Kiếm chiêu của Lưu Vô Tà vậy mà bị Đồ Hồng Viễn hóa giải dễ dàng. Đây là trưởng pháp gì? Sao quỷ dị vậy? Lưu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ. Trưởng pháp thông thường rất khó đối kháng lại với kiếm chiêu. Vậy mà trưởng pháp của Đồ Hồng Viễn thi triển cực kỳ cổ quái, trưởng phong có thể diễn hóa thành cả phong nhận. Phía Bồ Hưng Trung đánh mãi không thắng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tấn công. Bồ Hưng Trung hạ lệnh một tiếng, đám thiết bì thú đứng chờ bên cạnh lập tức lao lên. Chúng tựa như một cuộn thủy triều, điên cuồng đâm về phía Lưu Vô Tà và Hắc Tử. Nếu bị húc chúng thì không chết cũng lột một lớp da. Thiết bì thú chủ yếu thiên về phòng ngự, lớp phòng ngự của chúng cứng rắn vô cùng, binh khí thông thường rất khó gây ra thương tích. Lưu Vô Tà thi triển Lưu Quang Phi Vũ xuyên toa trong bảy thiết bì thú, nhưng Hắc Tử thì lại không có vận may như vậy, tốc độ và thân pháp không phải sở trường của nó. Đối mặt với bảy thiết bì thú lao tới, nó lựa chọn ngạnh kháng, mặc kệ cho chúng húc vào mình. Bành! Thiết bì thú đâm vào thân thể Hắc Tử, chấn hắn không ngừng lui lại. Tuy Hắc Tử chống đỡ được nhưng cũng không dễ chịu gì, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt. Mở cây hắc côn trong tay Hắc Tử quật xuống, đám thiết bì thú đang lao tới nhào nhào nổ tung, tạo ra một đường hầm chân không. Chớp lấy thời cơ, Bồ Trung Hưng ngạo nhiên xuất thủ. Hắn là cố ý lợi dụng sự trùng kích của bầy thiết bì thú để gây rối cho Hắc Tử, rồi nhân lúc hỗn loạn ra tay. Bùm! Hắc Tử né tránh không kịp, bị một kiếm của Bồ Trung Hưng chém trúng, thân thể như diều đứt dây văng về phía hỗn độn tinh bích. Hắc Tử da dày thịt béo, một kiếm vừa rồi thì rất khó mà làm hắn bị thương. Nhưng mà tình bích phía sau thì chưa chắc. Mục đích của Bồ Trung Hưng chính là như vậy. Nếu đã không thể đánh bại Hắc Tử, vậy thì tiễn hắn vào trong hư vô giới là xong. Hắc Tử không cách nào khống chế thân thể để mặc cho lực hút kéo mình vào. Hắc Tử nắm lấy. Lưu Vô Tà không dám chậm trễ, tế ra đả thần tiên vung tới phía trước. Sau khi Hắc Tử nắm được đả thần tiên, liền lộn ngập một vòng trở về vị trí cũ. Nhưng lực hút phía sau ngày càng mạnh, vòng xoáy trên hỗn độn tình bích có xu hướng lan rộng ra toàn bộ hỗn loạn lâm. Với cái đà này thì hỗn loạn lâm có khả năng sẽ hóa thành vô số mảnh vụn rồi bị tinh bích thôn phệ hết. Lưu Vô Tà lúc ra tay cứu Hắc Tử thì Đồ Hồng Viễn đã hành động, một trưởng ép Lưu Vô Tà phải lui lại. Chiến đấu thực sự, Lưu Vô Tà vốn không có rơi vào hạ phong, chủ yếu là do bầy thiết bỉ thú gây ra phiền toái quá nhiều. Bành! Lưu Vô Tà ăn một quyền chấn cho hộc máu, thân hình ngã ngược về phía sau. Đối mặt với một kích của chuẩn thần, Lưu Vô Tà chỉ chịu chút thương thế nhẹ. Nhờ tu luyện là vạn quân bích lũy thuẫn, cho nên hắn hóa giải được đại bộ phận lực lượng. U Bồ Trung Hưng phát ra tiếng hú lạ lùng, bầy thiết bì thú chung quanh như nhận được hiệu lệnh, liều mạng húc về phía hai người. Trong khi đó thì Bồ Trung Hưng và Đồ Hồng Viễn lại liên tục quấy nhiễu, gây ra phiền toái cực lớn. Nếu như không có thiết bì thú kiểm chế, thực lực đôi bên vốn phải là tương đương. Bành! Thân thể Hắc Tử lần nữa chịu trùng kích mạnh mẽ, khiến nó tức giận gầm to, hống. Hắc Tử ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình phóng lớn. Sau khi biến thân, nó tựa như một tôn cự nhân, một cước đá ra. Đại lượng thiết bị thú bị nó hất tung lên rồi thân thể nổ tung. Một con quái vật thật khủng bố, vậy mà còn có thể biến thân. Mẹ nó, siêu xây ra. Cho dù là Bồ Trung Hưng, Đồ Hồng Viễn hay là đám đệ tử quan sát phía xa, gương mặt đầy vẻ chấn kinh. Nhân cơ hội này, Lưu Vô Tả thoát ra khỏi sự công kích của thiết bị thú, hắn tế ra tả thần tiên, chỉ còn quất trúng một trong hai tên này là có thể xoay chuyển chiến cục. Phía sau hỗn độn tình bích đã xuất hiện vô số vết nứt, kéo theo đó là ngày càng nhiều vòng xoáy nhỏ hơn xuất hiện. Mặt đất chung quanh không ngừng nứt toác ra, những cây khô đá lớn đều bị vòng xoáy hút đi. Không ổn, hỗn loạn lâm sắp không chịu nổi. Đám đệ tử chung quanh vẻ mặt kinh hoàng. Nếu như hỗn loạn lâm cũng bị vòng xoáy thôn phệ, đồng nghĩa tất cả đây đều phải chết. Chúng ta chạy về phía cửa ra thôi. Mọi người đã không còn tâm trí đâu mà xem náo nhiệt nữa. Tuy rằng chưa tới 10 ngày nhưng chẳng ai muốn ở lại đây thêm một khắc nào cả. Pháp tắc của hỗn loạn lâm vốn là có hạn, chuẩn thần cảnh đã vượt qua giới hạn chịu đựng của nơi này. Đại chiến như vậy tất yếu sẽ dẫn đến sự dao động của hỗn độn tình bích. Phá sát kiếm. Lưu Vô Tà dùng phá sát kiếm để áp chế Đồ Hồng Viễn. Nhân lúc đối phương lùi lại, hắn quất đả thần tiên ra. Phối hợp với Lưu Quang Phi Vũ, cả người hắn như một chiếc lá rụng chớp lên rồi biến mất. Tiểu tử, ngươi chỉ là hư thần cảnh nhỏ nhoi, không phải đối thủ của chúng ta đâu. Thúc thủ chịu trói đi. Trong mắt Đồ Hồng Viễn lộ ra một tia ngưng trọng, không ngờ Lưu Vô Tà có thể cầm cự lâu như vậy trong tay hắn. Nhưng lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lưu Vô Tà chân đạp thất tình, liên tục dịch chuyển mấy vị trí. Đồ Hồng Viễn nhất thời lại cư nhiên không có phản ứng kịp. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, thì đả thần tiên đã lao tới trước mặt rồi. Mục đích của phá sát kiếm chính là ép Đồ Hồng Viễn phải phòng ngự, còn sát chiêu thực sự là đả thần tiên. Tiên thần bi thì không thể sử dụng, nên đả thần tiên lúc này trở thành con lá bài tẩy lớn nhất. Để đảm bảo an toàn, Lưu Vô Tà còn triệu hoán ra cả Hỗn Nguyên Đỉnh. Khoảnh khắc Hỗn Nguyên Đỉnh được tế ra, phát ra những tiếng nổ đứt tai úp ngục xuống, ép Đồ Hồng Viễn phải né sang bên phải, đánh cho ta. Đả thần tiên vung ra không hề có dấu hiệu báo trước. Đối mặt với đòn đánh bất ngờ này, sắc mặt Đồ Hồng Viễn đại biến. Hắn vẫn là đánh giá thấp chiến lược của Lưu Vô Tà. Không hẳn là do Lưu Vô Tà có thực lực cường đại mà pháp bảo hắn sở hữu vượt xa hai người bọn hắn. Nhờ vào sức mạnh pháp bảo đã áp chế một phần công kích của Đồ Hồng Viễn, từ đó tạo ra cơ hội cho đả thần tiên. Chát! Một roi này quất thẳng vào đùi của Đồ Hồng Viễn. Không hổ danh là chuẩn thần cảnh, lại còn lăn lộn với thiết bị thú suốt 10 năm ở hỗn loạn lân, phản ứng vô cùng nhanh nhạy đã né được đòn chí mạng. Nhưng dù vậy thì đả thần tiên quất lên người vẫn khiến hắn đau đớn phát ra từng tràng kêu thảm thiết. Cơn đau truyền tới từ nguyên thần khiến biểu cảm quán vặn vẹo cả lại. Đáng tiếc, Lưu Vô Tà thầm hô đáng tiếc, nếu quất vào phần thân trên, cho dù không thể trực tiếp đánh nát nguyên thần của hắn thì cũng khiến hắn mất đi chiến lực. Lưu Vô Tà, ta muốn người phải chết. Đồ Hồng Viễn rơi vào trạng thái điên cuồng, cả người như nhập ma. Một roi vừa rồi của Lưu Vô Tà đã để lại một vết nứt rõ to trên nguyên thần của hắn. Theo thời gian trôi qua, tu vi sẽ dần thụt lùi, cuối cùng biến thành người bình thường thôi. Chuẩn thần cảnh khi phát nộ thì rất đáng sợ. Đồ Hồng Viễn đã triệt để liều mạng, cho dù phải đánh đổi cái mạng này hắn cũng muốn chảm sát Lưu Vô Tà. Ở một bên khác, Hắc Tử sau khi biến thân, dọn sạch bầy thiết bỉ thú. Cây thiết hỏa côn trong tay hung hăng quật xuống Bồ Hưng Trung. Đối mặt với Hắc Tử cao như ngọn núi, Bồ Hưng Trung lộ vẻ kinh hãi. Trước khi biến thân, chiến lược Hắc Tử cũng chỉ sánh ngang chuẩn thần thông thường. Nhưng sau khi biến thân, chiến lược của hắn đã áp sát chuẩn thần cảnh đỉnh phong. Bồ Hưng Trung và Đồ Hồng Viễn chẳng qua chỉ là hạ cấp chuẩn thần, thì sao có thể là đối thủ của Hắc Tử được? Hắc Côn nện mạnh xuống đất tạo nên một luồng sóng xung kích kinh dị, hất văng thân thể của Bồ Hưng Trung ra ngoài. A! Bồ Hưng Trung phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể không khống chế được mà rơi vào vòng xoáy hỗn độn. Sau khi giết được một người, Hắc Tử lại sải bước lao thẳng tới Đồ Hồng Viễn. Cái chết của Bồ Hưng Trung gây ra đả kích cực lớn cho Đồ Hồng Viễn, hắn không màng tới thương thế trên người, vừa định liều mạng đã xoay người bỏ chạy. Một gậy vừa rồi của Hắc Tử đã làm vỡ đi một mảng lớn hỗn độn tinh bích chung quanh, một lực hút kinh hãi từ trong tinh bích tràn ra. Hắc Tử lao tới vung thêm một gậy bổ xuống Đồ Hồng Viễn. Đồ Hồng Viễn tốc độ nhanh, nhưng sau khi Hắc Tử biến thân cũng không chậm, mỗi bước chân đều khoảng cách trăm trượng. Đối mặt với thiết hỏa côn của Hắc Tử, Đồ Hồng Viễn lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn tính tới tính lui, duy chỉ không tính được là bên cạnh Lưu Vô Tà có một con quái vật như Hắc Tử. Lưu Vô Tà, chết thì cùng chết. Đồ Hồng Viễn liều mạng, dù sao cũng là cục diện tất tử, chi bằng kéo theo hắn làm cái đệm lưng. Hắn từ bỏ việc chạy trốn tung người ôm ngang hông Lưu Vô Tà, định mang hắn cùng tiến vào hỗn độn tình bích. Đối mặt với Đồ Hồng Viễn lao tới như vậy, Lưu Vô Tà cũng chẳng có biện pháp nào hay. Lực hút cho vòng xoáy hỗn độn tạo ra ngày càng mạnh, đất đai biến mất từng mảng, cảnh tượng vô cùng là kinh khủng, nó còn hơn cả ngày tận thế nữa. Cách thời điểm kết thúc đại hội tỷ thí ở Hỗn Loạn Lâm còn một ngày thì đã có đại bộ phận đệ tử rời đi sớm để kết thúc. Oanh! Từ trong vòng xoáy hỗn độn đột nhiên chuyển đến những tiếng ù ù kịch liệt, tựa như có vô số loài ruồi nhặng đang bay ở bên trong. Ngay sau đó một cánh cổng khủng bố hiện ra từ trong vòng xoáy. Ở chung quanh ngoại trừ bọn hắn thì không còn ai khác nhìn thấy cánh cổng này. Cả Đồ Hồng Viễn lẫn Lưu Vô Tà đều lộ vẻ kinh hãi. Cánh cổng này rất lớn, nó tựa như thiên môn, sừng sững chắn trước mặt bọn hắn. Ở chính giữa cánh cổng có khắc bốn chữ lớn, Huyền Tẫn Chi Môn. Bốn chữ này ánh vàng rực rỡ, tỏa ra khí tức thang thương vô tận. Huyền Tẫn Chi Môn, vậy mà lại là Huyền Tẫn Chi Môn sao? Đồ Hồng Viễn như phát điên, hắn vậy mà thấy được Huyền Tẫn Chi Môn trong truyền thuyết. Trong thiên địa này có vô số cánh cổng, ví dụ như là vận mệnh chi môn này, luân hồi chi môn này, sinh tử chi môn, hỗn độn chi môn, và đương nhiên có cả Huyền Tẫn Chi Môn nữa. Huyền Tẫn Chi Môn nó sở hữu sức mạnh thần bí khó lường, có thể trấn áp thiên hạ, kẻ đạt được nó có thể trấn áp hết thảy. Lưu Vô Tà thì chưa từng nghe qua về Huyền Tẫn Chi Môn, nhưng nhìn qua biểu cảm của Đồ Hồng Viễn hắn có thể nhận ra cánh cổng này tuyệt đối là một kiện chí bảo trong thiên địa. Thiên địa hạo kiếp tất yếu sẽ xuất hiện những cái chí bảo nghịch thiên như vậy. Chẳng lẽ nói Đông Hoàng Thần Đỉnh không phải là nghịch thiên chí bảo gì cả, mà Huyền Tẫn Chi Môn mới là báu vật thực sự sao? Đông Hoàng Thần Đỉnh dù sao cũng là do nhân lực tạo thành, nó có mạnh đến đâu cũng có giới hạn, nhưng còn Huyền Tẫn Chi Môn thì khác, nó cũng giống như là bát đại tổ phù hay là bát đại thần mâu vậy, là do thiên địa đúc thành. Thiên thần bi đang trầm mặc trong thái hoàng giới đột nhiên rung động, khiến toàn bộ thái hùng giới nổi lên cuồng phong. Chuyện gì? Sao thiên thần bi lại có phản ứng với thứ này chứ? Lưu Vô Tà nghi hoặc lẩm bẩm. Kể từ khơi tới thiên vực, hắn rất khó liên lạc được với thiên thần bi. Cho dù có tế ra lệnh bài thần bí thì cũng không triệu hoán được nó. Hẳn là có liên quan mật thiết tới pháp tắc thiên địa của thiên vực, và tu vi quán chưa tới cho nên không triệu hoán được nó ra ngoài. Vù! Một lực hút khủng bố tràn ra từ trong Huyền Tẫn Chi Môn, cuốn phăng cả Lưu Vô Tà và Đồ Hồng Viễn vào trong. Hắc tử thân hình to lớn, gắng gượng lắm mới đứng vững được. Nhìn Lưu Vô Tà biến mất, hắc tử lộ vẻ luống cuống không biết phải làm sao. Hắc tử, ra ngoài đợi ta. Nếu ta không trở lại thì cứ đi tìm tộc quần của ngươi đi. Trước khi tiến vào Huyền Tẫn Chi Môn hoàn toàn, Lưu Vô Tà quát bảo hắc tử đừng có đợi. Đất đai chung quanh tiếp tục nứt vỡ rồi lan rộng toàn bộ Hỗn Loạn Lâm. Cứ cái đà này thì Hỗn Loạn Lâm sẽ không còn tồn tại. Một lượng lớn hỗn độn chi khí từ sâu trong Hỗn Loạn Lâm tuôn ra. Nhưng đám đệ tử lúc này đã không còn tâm trí đâu mà thu, họ chỉ muốn chạy tháo thoát thân. Cũng có một bộ phận đệ tử thu được không ít hỗn độn chi khí, nhưng mà so với trăm đạo của Lưu Vô Tà thì vẫn có khoảng cách không nhỏ. Lúc này Lưu Vô Tà và Đồ Hồng Viễn đã biến mất từ trong sâu thẳm của Huyền Tẫn Chi Môn. Nhưng sự sụp đổ của Hỗn Loạn Lâm thì vẫn còn tiếp diễn. Còn Huyền Tẫn Chi Môn nó chỉ tĩnh lặng lơ lửng giữa không trung. Cửa đã mở ra. Chúng ta rời đi thôi. Theo lý mà nói thì cánh cửa ra này phải đợi 10 ngày mới mở. Nhưng sự xuất hiện của Huyền Tẫn Chi Môn khiến cho Hỗn Loạn Lâm bị băng hoại, dẫn đến việc cửa ra bị mở sớm. Đám đệ tử đang chờ cửa nhao nhao ngồi thiên thê mà lao ra ngoài. Cao tầng các đại tông môn trên bình đài đồng loạt đứng dậy. Chuyện gì vậy? Tại sao Hỗn Loạn Lâm lại mở ra sớm? Trưởng lão của Vô Tâm Kiếm Phái lộ vẻ nghi hoặc. Lực chủng kích thật mạnh, chẳng lẽ trong Hỗn Loạn Lâm đã xảy ra đại sự gì? Ngăn cách bởi cửa ra mà vẫn cảm nhận chấn động kịch liệt chuyển tới từ bên trong. Vù! Chỉ trong nháy mắt mấy trăm đệ tử đã thoát ra ngoài. Lúc đáp xuống bình đài, gương mặt ai nấy vẫn còn lộ vẻ kinh hồn bạt vía. Ở bên trong đã xảy ra chuyện gì? Đám cao tầng các tông môn ở bên ngoài nhao nhao lên tiếng để hỏi thăm tình hình bên trong. Bên trong có cả đệ tử từ khóa trước lưu lại, đã xảy ra đại chiến với Lưu Vô Tà, dẫn đến là hỗn độn tình bích bị vỡ vụn, xuất hiện vòng xoáy khổng lồ thôn phệ cả Hỗn Loạn Lâm. Nhưng đệ tử ra trước vội vàng thuật lại đầu đuôi sự việc. Cái gì? Nghe thấy tin này thì tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là đám trưởng lão của Thiên Thần Điện. Bọn hắn không hiểu nổi vì sao lại xảy ra xung đột với Lưu Vô Tà. Khi số lượng đệ tử thoát ra ngày càng nhiều, những chuyện xảy ra trong 9 ngày qua tại Hỗn Loạn Lâm dần được mọi người biết tới. Lưu Vô Tà, lại là cái tên Lưu Vô Tà này, thế mà đoạt được nhiều hỗn độn chi khí như vậy, còn lấy được cả thời gian niên luân, lại còn có cả pháp bảo cấp bậc thần tướng nữa, cái tổ sư nhà nó. Nghe tin Lưu Vô Tà đạt được một lượng lớn bảo vật, không ít cao tầng các tông môn tức đến dựng râu chừng mắt. Ngay lúc bọn người còn bàn tán xôn xao, thì phía Phong Thần Các chuyển tới một trận sao động kịch liệt. Việc Lưu Vô Tà tại Triều Thiên Cốc chảm sát một lượng lớn đệ tử Phong Thần Các đã lan truyền khắp các bình đài. Khoảnh khắc nhận được tin tức, trên dưới phong thần các chấn nộ, cơn giận ngút trời cuồn cuộn tràn ra bốn phương tám hướng. Thiên thần điện, các người thật là to gan, dám chảm sát hơn 200 đệ tử phong thần các ta. Thượng Minh Hiên vô cùng phẫn nộ, xuất lĩnh đông đảo cường giả phong thần các hung hổ ép tới thiên thần điện. Xét về tổng thể, phong thần các muốn áp đảo thiên thần điện, bất luận là số lượng trưởng lão hay tu vi của Thượng Minh Hiên thì đều cao hơn Tuyết Y điện chủ. Bên phía thiên thần điện, từ miệng nhóm người Dương Toàn cũng biết những chuyện xảy ra trong hỗn loạn lâm. Thượng Minh Hiên, chúng ta còn chưa tìm các người tính sổ đâu. Phong thần các cơ người cư nhiên bắt giữ nhiều đệ tử thiên thần điện ta để uy hiếp Lưu Vô Tà. Hiện tại chết nhiều người như thế cũng là tự chuốc lấy họa mà thôi, chết là đúng tội. Tiêu Giác tiến lên chặn ngay trước mặt của quân đoàn phong thần các. Tuy cho cùng thì vẫn là bọn phong thần các tính sai. Ai cũng không ngờ được là thực lực Lưu Vô Tà lại trâu bỏ đến mức độ này. Cộng thêm với sự hỗ trợ của Hắc Tử mới có thể thành công cứu thoát bọn người Tư Mã Chân, còn chảm sát một lượng lớn đệ tử ưu tú của phong thần các. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống sót rời đi, hãy dùng mạng của các ngươi để đền tội cho những đệ tử đã chết. Hai hạng mục đại bỉ là dục linh thuật và phối dược thuật đã khiến phong thần các mất sạch mặt mũi. Mối huyết kiều này bọn chúng luôn tìm kiếm cơ hội để báo. Chuyện ở hỗn loạn lâm nó giống như một ngòi nổ, triệt để thiêu cháy ân oán giữa hai bên. Khẩu khí thật cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám động vào bọn họ. Ngay khi lời của Thượng Minh Hiền vừa dứt thì ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Huyền Vũ điện chủ Phong Thiên Liệt, Bạch Hồ điện chủ Hỏa Vinh cùng với Thanh Long điện chủ Long Bách Lý. Ngoại trừ là Linh Thương điện chủ Nam Cung Nghiêu Cơ không tới, tứ đại điện chủ đã tẻ tụ đông đủ. Cách đây không lâu, cao tầng phong thần các còn chiếm thượng phong, nhưng khi ba vị điện chủ khác chạy tới, thực lực tổng thể bên phía thiên thần điện lập tức vượt qua ngay. Đôi bên lâm vào thế giằng co, nếu thực sự đại chiến thì sẽ diễn phát đại loạn của thiên vực. Vô duyên vô cớ chết đi mấy trăm đệ tử, nếu cứ thế mà bỏ đi thì sau này phong thần các làm gì còn chỗ đứng nữa. Giao ra hung thủ giết người, chúng ta có thể dừng tay. Nếu hôm nay mà không giao Lưu Vô Tà ra thì khai chiến đi. Địch sư bước ra như một con sư tử xù lông cực kỳ khủng khiếp. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải chân chính khai chiến. Tuy phong thần các có thể áp đảo thiên thần điện một bậc, nhưng mà muốn dùng ưu thế tuyệt đối để tiêu diệt đối phương thì là chuyện bất khả thi. Hơn nữa trung thiên vực vẫn có thiên thần điện. Nếu biết thiên thần điện là hạ tam vực bị diệt, tất nhiên sẽ phái cường giả đỉnh cấp xuống san bằng phong thần các. Cho nên hai nhà bình thường chỉ là tiểu đả tiểu nháo, chứ chưa tới mức gọi là sinh tử tương hướng bao giờ. Chưa nói đến việc Lưu Vô Tà còn chưa đi ra, cho dù ra rồi thì cũng chẳng thể giao cho người, bọn đần độn. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng. Lưu Vô Tà đạt được vô số bảo vật, còn lấy được hỗn độn thần tủy, cái loại bảo vật nghịch thiên như thế, sao có thể đem hắn giao ra? Đôi bên thực sự như cây kim đối với cái đầu ngọn dâu, không ai chịu lui dù chỉ là nửa bước. Các tông môn khác thấy vậy cũng nhào nhào đứng ra khuyên bảo. Tôi đã nói rồi, hỗn loạn đại bỉ còn chưa kết thúc, đôi bên hãy lui một bước đi. Ngồi xuống uống chén trà ăn cái bánh, hết thảy phải đợi đại bỉ kết thúc rồi nói. Trưởng lão của Vô Tâm kiếm phái đứng ra làm người hòa giải, lời nói ê a nhưng lại tiết lộ ra một thông điệp. Nếu Lưu Vô Tà chết ở bên trong thì họ ở đây tranh đấu có ý nghĩa gì? Nếu nhắn còn sống đi ra thì lúc đó tính sổ cũng chưa muộn. Các tông môn khác thấy vậy đều gật đầu tán thành. Lão này tuy rằng nói chậm nhưng có lý. Bọn họ cũng đều là những lão quái vật đã sống lâu năm, không cần thiết vì một chuyện nhỏ mà đại động can qua mà cuối cùng chẳng đạt được mục đích gì cả. Hỗn loạn lâm, đại bỉ khóa nào cũng đã chết không ít người, thì lần nay phong thần các chết hơi nhiều một chút thôi. Quan trọng nhất là phong thần các không thể ném bỏ mặt mũi, liên tục vấp ngã ở trên Lưu Vô Tà. Không biết tới lúc nào mà Lưu Vô Tà đã trở thành khắc tinh của phong thần các. Ở trong hỗn loạn lâm, hỗn độn tinh bích thôn phệ pháp tắc chung quanh đã chậm lại rất nhiều, đại bộ phận đệ tử khảo hạch lục tục rời đi. Ở vị trí lối ra, Hắc Tử thủ hộ đó, ánh mắt vẫn nhìn sâu vào hỗn độn tinh bích. Những đệ tử đi ngang qua nó đều né tránh, miễn cho chọc giận. Cho đến khi người cuối cùng rời đi, nó vẫn đứng yên tại chỗ. Lưu Vô Tà không ra thì nó kiên quyết không đi. Lúc này, ở sâu trong Huyền Tẫn Chi Môn xuất hiện một cái không gian khổng lồ. Lưu Vô Tà phải nỗ lực khống chế thân hình, trôi nổi bập bềnh trong cái không gian bao la ấy. Huyền Tẫn Chi Môn này nó vốn là thiên địa chi căn. Con người có ngũ quan mắt mũi miệng tai thì thiên địa cũng là như vậy. Mà Huyền Tẫn Chi Môn chính là căn cơ của thiên địa, là cầu nối đất trời, có thể truy nguyên cội nguồn sinh mệnh. Đồ Hồng Viễn vẫn chưa chết, hắn thao túng thân thể nhanh chóng tiếp cận Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà, không có con quái vật kia ở đây, để ta xem người chết như thế nào. Đồ Hồng Viễn phát ra tiếng cười gằn dữ tợn. Lưu Vô Tà ngưng thần giới bị, tên này không chết sớm muộn cũng gây rắc rối cho mình. Đà thần tiên không trực tiếp quất chết hắn mà chỉ khiến nguyên thần quán trọng thương. Lưu Vô Tà giơ tải quyết kiếm, âm thầm vận chuyển Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chuẩn bị cưỡng ép điều động thức thứ tư của tải quyết thất thức. Cho dù chỉ là khởi thủ thì cũng đủ chạm sát một gã chuẩn thân cảnh. Mạo nhiên thi triển sẽ là một khảo nghiệm lớn với cả nhục thân lẫn hồn lực, nhưng Lưu Vô Tà lúc này đâu quản được nhiều như vậy. Khoảnh khắc hắn vung trường kiếm lên, Đồ Hồng Viễn cư nhiên không tự chủ lui lại một bước, một luồng khí thế bễ nghễ quét ra, tung hoành chi kiếm. Lưu Vô Tà vừa dứt, kiếm khí tung hoành đan xen, tạo nên tung hoành thập tự kiếm. Tung hoành kiếm này so với phá sát kiếm uy lực là tương đương, nhưng biến hóa lớn nhất chính là phạm vi công kích của nó rộng hơn nhiều. Phá sát kiếm nổi danh là nhờ sức mạnh, còn tung hoành kiếm nổi bật sự biến hóa tinh diệu. Cả hai đều đang ở trong không gian nội bộ của Huyền Tấn Chi Môn, không gian né tránh là có hạn. Thi triển tung hoành kiếm ở đây là thích hợp nhất. Kiếm chiều mạnh thật, Đồ Hồng Viễn đại kinh thất sắc, hắn vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Lưu Vô Tà. Tung hoành kiếm mang theo tư thái vô địch, hoành tảo đương trường, bất luận hắn né tránh thế nào cũng không thoát khỏi tung hoành thập tự kiếm, dù là di chuyển ngang hay dọc thì đều vẫn nằm trong phạm vi công kích của kiếm chiêu. Đồ Hồng Viễn lâm vào đường cùng đành phải giơ kiếm lên đón đỡ. Keng, lực phản chấn cường liệt hất văng hắn ra ngoài. Phương thức công kích của thức thứ tư này tuy là tương đồng với phá sát kiếm, nhưng vực thần khí và pháp tắc dung nhập thì lại cường hãn hơn gấp mấy lần. Vực thần khí trong Thái Hoàng giới giảm đi với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Răng rắc, trường kiếm của Đồ Hồng Viễn tứ phần ngũ liệt bị chấn nát trong vô hình, một lượng lớn mảnh vỡ bắn văng tung tóe. Thừa dịp đối phương bị hất bay, Lưu Vô Tà lần nữa xông lên tuyệt tình chạm, một kiếm lăng lệ vô song như một đạo cường quang chớp lên rồi biến mất. Phốc, cái cổ của Đồ Hồng Viễn thắt lại, máu tươi nhuộm đỏ cả không gian chung quanh. Có thể dễ dàng chu sát được hắn có quan hệ rất lớn tới việc là nó bị thương nguyên thần từ trước. Sau khi chạm sát Đồ Hồng Viễn, Lưu Vô Tà lại tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh thu hắn vào. Lúc này mới có cơ hội quan sát bốn phía, muốn tìm hiểu sao mình đang ở đây. Kỳ, ngươi có biết lai lịch của Huyền Tẫn Chi Môn hay không? Lưu Vô Tà hiểu biết không nhiều, bao gồm cả những chuyện cổ xưa cũng chỉ biết sơ qua. Không biết. Giọng nói của Kỳ vang lên trong hồn hải. Nó chỉ là thần linh của một kiện binh khí, ký ức còn sót lại chỉ đủ để biết mình là ai, những thứ khác cơ bản là không biết. Tìm kiếm nửa ngày mà chẳng thấy manh mối, giống nhắn bị vây trong Đông Hoàng Thần Đỉnh không thể rời khỏi nơi đây. Kỳ quái thật, tại sao chung quanh lại không có lối ra chứ? Đông Hoàng Thần Đỉnh thì chỉ cần khống chế được thần linh là có thể rời đi, mà Huyền Tẫn Chi Môn nó lại là thiên địa chi căn, vốn không có thần linh tồn tại, vậy thì làm cách nào để thoát ra đây? Thời gian từng chút trôi qua, Lưu Vô Tà đã thử rất nhiều lần, nhưng vẫn là không công mà lui. Trước đó Thiên Thần Bi từng rung động một lần, không biết là nó có thể khống chế Huyền Tẫn Chi Môn này không? Lưu Vô Tà đột nhiên khựng lại, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang. Sau khi đến thiên vực, Thôn Thiên Bi cứ luôn tĩnh lặng, bất luận hắn có điều động thế nào nó cũng không phản ứng, ngay cả dùng lệnh bài thao túng cũng vô dụng. Cho đến khi là Huyền Tẫn Chi Môn xuất hiện, nó đã rung lên. Thế là hắn tế ra lệnh bài để câu thông với Thiên Thần Bi. Thiên Thần Bi à, giúp ta thu phục Huyền Tẫn Chi Môn đi. Lưu Vô Tà hạ lệnh muốn nó thu nạp bảo vật này, nhưng gào thét cả nửa ngày trời, Thiên Thần Bia chả có bất kỳ phản ứng nào cả. Chẳng lẽ phương pháp không đúng, phải đọc khẩu quyết gì sao? Sau khi bình tĩnh lại, hắn chuẩn bị thử lại lần nữa, nhất định phải có cách rời đi chứ. Khoảng cách đến lúc kết thúc hỗn loạn Lâm Đại Bỉ thì còn chưa đầy nửa ngày, nếu như không rời đi, sẽ giống như nhóm người Đồ Hồng Viễn bị vây hãm ở đây 10 năm trời. Theo sự bộc phát của hỗn độn tình bích, không gian bên trong hỗn loạn lầm đã bị thu nhỏ hơn một nửa, đã không còn thích hợp cho nhân loại tiếp tục tiến vào nữa. Ta nhớ có một số thiên địa chí bảo, cần dùng tâm để cảm ứng chứ không phải dựa vào việc gào thét thế đâu. Kỳ tuy không biết Huyền Tẫn Chỉ Môn nhưng nó biết đặc tính của chí bảo. Đặc biệt là các loại chí bảo nghịch thiên như thế này, cho dù là cường giả cấp bậc thiên thần cũng rất khó mà thu phục được. Lưu Vô Tà tự diễu, có lẽ là do bản thân đã quá nôn nóng chăng? Hắn khoanh chân ngồi xuống, tĩnh lặng ở giữa cái thế giới trống trải này, tế ra thần thức tỏa ra bốn phương tám hướng. Khi mà bình tĩnh lại, hắn đã nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt, vô số dấu vết tung hoành dọc ngang du đãng trước mặt. Đây chính là thiên địa chi căn. Lưu Vô Tà kinh hãi thốt lên, thần thức tiếp tục lan tỏa ra, chỉ cần tìm được ngọn nguồn của thiên địa chi căn là sẽ tìm thấy đường ra. Hắn đã không còn nhớ rõ thần thức của mình chạm tới nơi nào. Thiên địa vô biên vô tế, mà thiên địa chi căn cũng trải rộng đến mức không có điểm dừng. Muốn tìm được ngọn nguồn của nó chẳng khác nào mỏ kim đáy bể. Năm đại thức hải đồng loạt mở ra, hồn lực hạo hãn như nước thủy triều cuồn cuộn tuôn ra. Ngay khoảnh khắc Lưu Vô Tà mở ra ngũ đại thức hải, thiên thần bia trong Thái Hoàng giới lần nữa nhảy động, một màn kỳ diệu xuất hiện. Khi mà thiên thần bia nhảy động, những cái thiên địa chỉ căn kia cư nhiên nhảy động theo. Hết thảy chuyện này Lưu Vô Tả lại không hay biết, hắn vẫn đang không ngừng thăm dò ảo bí của thiên địa chi căn. Hỗn độn tình bích đã dừng việc thôn phệ hỗn loạn lâm, một lượng lớn hỗn độn chi khí như măng mọc sau mưa trồi lên. Người có linh căn, thiên địa cũng vậy. Nếu để linh căn của ta dung hợp cùng với thiên địa chi căn, liệu có thể cảm ứng được ngọn nguồn của nó hay không? Đúng vào lúc này thì một ý tưởng táo bạo lại sinh ra trong đầu của Lưu Vô Tả. Hắn dự định để cho linh căn trong cơ thể mình giao hòa luôn với thiên địa chi căn. Không lẽ hắn định biến mình thành thiên đạo hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.